Đức Thế Tôn ngự tại thành Phương Xá trong vườn Trúc Lâm. Ngài Mục Kiền Liên đại thần thông, thấy rõ những cảnh khổ ở địa ngục và ngạ quỷ. Ngài mục kích bao nhiêu là vị trời, hết tuổi thọ đọa ba đường ác. Ngài hằng kể cho tứ chúng nghe để sách tấn. Ai có bạn đồng tu hay môn đệ bất mãn với đời sống đạo hạnh, thường đem đến để Ngài khuyên nhủ. Ngài đã dạy dỗ và đưa nhiều người đến đạo quả. Đức Thế Tôn dạy: Cao tăng Mục Liên không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc để nhắc nhở các Phật tử. Vậy từ nay, ở trước cửa mỗi chùa nên vẽ bánh xe luân hồi, phải cử một tỳ kheo đủ khả năng để giải thích cho khách vãng lai. Trước hết viết lời khuyến cáo: hãy gom tâm chăm chú vào giáo pháp Như Lai, hãy chiến thắng thần chết, sống đúng giới luật, luôn luôn giác tỉnh, kiên trì cố gắng, có thể chấm dứt khổ đau. Phong tục này hiện chỉ còn được lưu truyền lại ở Tây Tạng. Chúng tôi cũng bắt chước và hôm nay có nhân duyên để cúng dường quý vị. Trước hết, Phật dạy chúng ta để ý có một vòng tròn ở giữa. Trung tâm vẽ một con bồ câu tượng trưng lòng tham ái, một con rắn tượng trưng lòng sân hận, và một con heo tượng trưng sự ngu si. Ba con vật này cắn đuôi nhau chạy vòng trên một nền xanh da trời. Màu xanh da trời là màu của hư không. Vì tham sân si tuy là gốc luân hồi, là tạo hóa an bài vũ trụ, nhưng thực thể nó chỉ là hư vọng. Chỉ cần tỉnh giác là nó tan ngay. Ba con thú nối đuôi nhau, hàm ý ba độc mật thiết dính liền nhau. Vì si mới tham, tham bị chướng ngại liền sân. Ba con vật này không ngừng hoạt động trong tâm của phàm phu. Người ngu si ít quan tâm đến sự sạch sẽ của tâm hồn, nên ví như con heo, thân thể nặng nề, màu da xám tối. Vòng trung tâm là vòng phiền não. Mỗi khi chúng ta giận là con rắn nổi lên, thì ta bảo: tôi giận lắm, tôi không chịu được. Thế là ta nhận con rắn là mình, nhận cái nghiệp sân si là mình. Mỗi khi chúng ta tham thì ta nói: tôi thích cái này lắm, vân vân. Thế là ta nhận con bồ câu là mình. Còn hàng ngày tính toán suy nghĩ chuyện yêu ghét mừng giận vân vân, thì con heo nó đang hiện hình. Chúng ta nuôi nó ngày đêm ở trong tâm, nên ngày đêm nó kích thích chúng ta tạo nghiệp, nên chịu quả báo sầu đau luân hồi. Nhưng Đức Phật thấy ba con vật này không thật, nó là những vọng tưởng, chỉ cần tỉnh ra là nó hết. Cái vòng luân hồi đắng cay, cái biển trầm luân này khổ nhiều quá. Một trận mưa, Đức Phật biết là bao nhiêu giọt, nhưng cái khổ của đạo luân hồi Phật đếm không nổi, nên Ngài gọi tổng quát là biển khổ, biển trầm luân. vì tham quá mà không được. Có người dám đi trộm cắp, cướp, lừa đảo. Nhưng nếu sống gần bạn lành, gần thiện tri thức, có lời khuyên can giảng dạy, mà hiểu ra thì hết tham. Khi ta tức giận la hét, vân vân. Nếu có người vỗ vai bảo, sao lại vậy, cô tu mà, vân vân. Lúc bấy giờ, mình hết giận. Cho nên, do là cái không có mà chúng ta nhận nó là mình, chúng ta tạo nghiệp. Lồng mình vào nó, khiến cho nó dựa vào mình mà bốc lên, kéo dài. Và nó tỉnh ra, thì nó thành không. Như thế gọi là ra khỏi luân hồi. Hễ vâng theo Phật, thì ra khỏi luân hồi. Còn cứ nuôi nó ở trong tâm, thì chúng ta xây dựng cảnh luân hồi, bồi đắp mãi cảnh trầm luân, không biết bao giờ mới cạn. Bây giờ quý vị, những người trong nhân loại mênh mông, mà số Phật tử cũng hiếm lắm. Cho nên quý vị mừng vì là những người đặc biệt muốn ra khỏi vòng lửa đỏ này. Quý vị cũng nên đói thương những người chưa biết lối ra, mà cố gắng hoằn dương Phật Pháp. Vòng giữa này là vòng hư vọng, là vòng hoặc. Tiến lên vòng thứ hai là nghiệp bên ngoài, có hai phần. Phần một, trên nền trắng vẽ bốn người đang đi lên. Một tỳ kheo cầm đèn soi đường cho một nữ tu sĩ, một ư bà tắc, một ư bà di. Bốn nhân vật này là hình ảnh của những người đi vào ánh sáng. Phần hai, trên nền đen vẽ ba người trần truồng, không biết hổ thẹn, nằm nghiêng ngã. Ác nghiệp là ngã té. Đây là những kẻ đáng thương đi vào tâm tối, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Nghiệp đen là hành động của thú tánh, nên đưa về cảnh thú. Phật dạy, từ cõi thú trở về cõi người khó hơn rùa mù tìm được bọng cây trong biển cả. Cho nên quý vị được học Phật Pháp, biết thế nào là thiện ác. Thí dụ một giới sát sanh, từ ngũ giới chúng ta đã không được sát sanh. Thường mỗi khi các cô tới, tôi cứ nhắc, xin lỗi quý vị nếu tôi nói không đúng sự thật, nhưng tôi nghĩ sao tôi nói vậy. Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở trong nhà. Quý cô có bàn tay trắng muốt, đánh sơn đỏ, trông mặt đẹp như cô tiên. Nhưng bữa cơm sáng, cô chặt cổ con cá, moi ruột nó ra, rồi róc vẩy. Cảnh róc vẩy con cá cũng như cảnh quỷ sứ hành hạ chúng sanh. Buổi trưa làm bát canh cua, quý vị xé cua bỏ vào cối giả, thì tôi thấy trong hình đây cũng vẽ cảnh quỷ sứ giả những chúng sanh. Còn buổi tối quý vị ăn ốc, bỏ sống con người ta luộc ở trên bếp, thì rõ ràng là quỷ sứ cho chúng sanh vào vạc dầu đấy. Buổi sáng làm quỷ sứ, buổi trưa làm quỷ sứ, buổi tối làm quỷ sứ. Cái địa ngục của quý vị từ đầu tháng đến cuối tháng không ngày nào tha thứ chúng sanh. Từ đầu năm đến cuối năm chúng ta cứ làm quỷ sứ. Trẻ làm quỷ sứ để lo hầu chồng, hầu con. Già thì lại làm quỷ sứ hầu cháu, hầu chắt, lo vừa lòng những bữa cỗ trong gia đình. Như vậy trọn đời làm quỷ sứ. Mà lúc lâm chung, chúng ta mời quý thầy đến gõ mõ độ nửa giờ, để đưa chúng ta về cực lạc, thì quý vị nghĩ có dễ không? Tôi cho rằng như vậy chúng ta thỉnh chư tăng về tụng kinh hẳn cũng có phước lắm, và chắc chắn có duyên lành chứ không phải vô ích. Nhưng mà chúng tôi xét cái nhân trong nhà có cái địa ngục mà không có ngày xả tội vong nhân, cả năm này sang năm khác. Nếu không gặp chư tăng, không học kinh, thì chúng ta cứ như thế mãi. Đây tôi mới nói một giới sát thôi, còn giới tham thì quá tham, thành ra mình vẫn mặc áo đẹp, vẫn nhung vẫn gấm, nhưng trong lúc giao thiệp mình vẫn còn có chỗ cầu lợi, thành ra đưa đến sự ăn cắp. Rõ ràng mình cũng tự biết, nhưng cho thấy là khôn, là tài. Vì thế chỉ khi nào có chư tăng dẫn đường, chúng ta mới đi trên con đường trắng, tạo những nghiệp lành. Phật không bắt chúng ta làm những điều khó, chỉ cần đừng làm ác là lành rồi. Đi trên con đường trắng, chúng ta được về cõi trời người. Nếu cứ sát sanh, trộm cắp, dối láo, hai lưỡi, nói lời độc ác, những thói xấu, lỡ trong vòng đen, trần truồng không biết hổ thẹn, sai quấy mà không biết, con cá, con gà, vân vân, nó cũng thở bằng mũi, ăn bằng miệng, cũng hai lá phổi, cũng nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, cũng một lá gan như mình. Mà sao mình lại cứa cổ nó, cướp da cướp thịt của nó để mà nuôi cái miệng? Cho nên ác mà không biết là ác. Nhiều khi trong nhà mời khách mà trong nhà có gà có vịt thì lấy làm sang trọng, thấy là sang. Những người ngã đây là đi về đọa lạc. Ngoài nữa là vòng thứ ba, vòng quả báo, chia làm năm cảnh. Thứ nhất, cảnh trời. Cảnh trời thì lại chia làm hai, dục giới và sắc giới. Phần dục giới còn sống bằng ngũ trần, nên còn phải trả giá là chịu sự tranh chấp của Atula. Phần B sắc giới, cộng vô vô sắc giới, toàn hưởng cái vui thiền định. Cảnh thứ hai là cảnh người. Người được mô tả bằng bốn khổ: sanh, già, bệnh, chết. Nhưng vì cõi người có Phật Pháp, nên ai có duyên được ánh sáng của bảy bông sen, tức là bảy giác chi, đưa ra khỏi vòng luân hồi, lên xe bát chánh đạo về Niết Bàn. Cảnh thứ ba là cảnh quỷ. Dòng sông đối với họ, nếu không là máu mủ thì cũng khô cạn toàn cát nóng. Có ngạ quỷ tuy chìm trong nước cả ngàn năm mà không sao hóp được một ngụm cho đỡ khát. Có ngạ quỷ bụng bằng cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, đói khát cùng cực mà không thể thọ dụng thức ăn. Có ngạ quỷ ăn được, nhưng thức ăn vào bụng biến thành gươm đao. Đây là vì xưa kia bỏn sẻn, không ưa bố thí, hoặc đã bố thí với tâm ác độc. Cảnh thứ bốn là bàn sanh. Sống đỏ đầy, chết đắng cay, tranh vẽ kênh kênh, nuốt mồi, thở săn bắn chim, con ong vùng vẫy trong lưới nhện, sư tử quật xé một con nai. Trên cạn, trâu kéo cày, ngựa kéo xe. Dưới nước, cá lớn nuốt cá bé. Cảnh thứ năm là địa ngục. Quỷ sứ bắt ép tội nhân phải nuốt những hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi. Trong suối máu nóng, tội nhân chịu hầm xương thịt. Những con sâu to tướng xúm tới đục khoét ruột gan. Những kẻ tà dâm phải ôm cục đồng nóng bỏng nằm giường trong sắt nhọn quắc. Những kẻ ham đá gà, chọi trâu bị vẽ treo trên cây hoặc trói vào nọc, chim mỏ cứng đánh nhau mổ rỉa. Những đau khổ của địa ngục kéo dài kiếp này sang kiếp khác. Cho nên cần phải tận tình khuyên bảo thế gian biết tránh 10 tập nhân. 1. Dâm dục. 2. Tham của. 3. Khinh mạng. 4. Sân giận. 5. Giả dối. 6. Lừa gạt. 7. Hiềm oán. 8. Ác kiến. 9. Vu vạ. 10. Che giấu lỗi mình bởi lỗi kẻ khác. Chúng ta đọc kinh Vu Lan. Bà Thanh Đề, mẹ Ngài Mục Kiền Liên, khi cầm bát cơm, bát cơm rõ ràng nhưng do nghiệp cảm khiến bát cơm hóa lửa, thì các vị quỷ miệng thường phực lửa. Cho nên Đức Phật không cho Chư Tăng Ni ăn chiều, vì tối là giờ ăn của các quỷ. Cho nên người ta nghe tiếng bát đũa, người ta thấy sự ăn uống, đâm ra thèm khát, thì miệng lại bốc lửa cháy. Còn bàn sanh, tôi cứ nói phát việc con trâu, sớm chiều chịu nắng mưa quần quật làm việc, buổi tối về gọi là nghỉ. Chủ đưa vào chuồng là chỗ toàn phân và nước tiểu của chính nó. Vì chủ họ tích trữ phân và nước tiểu để làm phân bón ruộng. Chỗ có phân, nước tiểu thì nhiều muỗi và côn trùng. Thế là suốt đêm trâu phải quần quật với muỗi mòng mà không có tay đuổi, để sáng ra lại đi cày với nắng mưa cực nhọc. Đến khi đau ốm không làm việc được thì chủ lại vội vàng làm thịt, nếu không họ sẽ mất một vốn lớn. Chúng ta thử nghĩ, suốt một đời như thế thì tinh thần nó có thảnh thơi để đi lên không? Nên Đức Phật dạy, làm được thân người thì phải bảo vệ thân để đi ra. Nếu không giữ giới luật kỹ lưỡng thì đầu thai vào con trâu, con bò, con ngựa, vân vân. Khi chúng kéo xa, người ta để cái kim trên đầu roi. Mỗi khi đánh nhẹ một cái là chúng bị kim đâm vào người. Như con chó, con mèo trong Xinh Xinh, lúc chúng ta vuốt ve nó thì thân nó có hàng trăm đến vài chục con bọ chét cắn. Chúng ta bị một con vào người cũng khó chịu rồi, mà nó chịu trọn đời. Cho nên đọa lạc thương tâm lắm. So với địa ngục, quỷ, bàn sinh thì cõi người là cõi thiện, cõi vui, sung sướng. Xét cảnh con người với những loài trên thì quả tình chúng ta có phước lớn lắm. Nhưng Đức Phật cũng dạy, vẽ cảnh người già chống gậy sinh sống vất vả trọn đời, từ lúc trong bụng mẹ, ở trong tử cung mẹ hút máu tanh nhơ bẩn, lấy máu tanh làm chỗ ở và thức ăn, chung quanh là những vòng ruột đựng phân nhơ thối, lại thêm bọng nước tiểu khai, lại có nước nhớt trắng thấm để mình đi lại cọ sát không đau. chúng ta đã chọn một chỗ khai khấm thối nhất, chán nhất, làm chỗ bắt đầu cái thân. Ra khỏi bụng mẹ, miệng chưa biết nói, đau không biết kêu, chỉ biết khóc, có chân mà không đi được. Lúc nhỏ chúng mình khổ như vậy, mà bây giờ chúng mình quên. Có tai mà cha mẹ họ hàng nói với nhau, mình chả hiểu gì, như ngây như điếc cả năm. Lúc lớn lên, chúng mình lại bắt đầu tranh đấu cho cuộc sống. Cho nên cái sinh sống của con người đã là cực nhọc rồi. Nhưng rồi thân nó lại già như tôi đây, lâu lâu lại bệnh. Thân này làm bằng cơm gạo thì dĩ nhiên bây giờ mớm răng là báo hiệu bà phải sửa soạn, phải đem trả cơm gạo này về cho đất. Cho nên chết là cái chấm cuối cùng. Nhưng mà đâu có cuối cùng. Tinh thần mà không tỉnh, nó lại đi vào bào thai, để lại nối tiếp ở trong bụng mẹ, gọi là sanh. Rồi bỏ vào quan tài, gọi là tử. Cứ thế, nối tiếp, gọi là sanh tử luân hồi. Khi ở cõi trời, khi ở cõi người, khi ở địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Như thế ở trong vòng khổ, ba vòng hoặc nghiệp khổ. Bức tranh năm khổ, phải viết thêm câu kết. Anh đang sống trong vòng quay tròn của bánh xe luân hồi. Đầu tóc anh bị cháy, anh vội vàng dập tắt lửa như thế nào, thì việc vội vàng ra khỏi luân hồi cũng cần như thế. Ái dục là gốc khổ đau, dập tắt ngay ái dục. Như trên là ba vòng hoặc nghiệp khổ. Nói rộng ra là vòng xúc xích nhân duyên, tức 12 khoen. Thứ nhất, vô minh. Vô minh được trình bày bằng hình ảnh một bà già mù chống gậy đi trong rừng xương. Nghĩa là xương sống xương sườn chúng ta đã xả bỏ từ bao kiếp luân hồi. Người có trí tuệ thấy rõ thân này, mượn ở cơm gạo nên thế nào cũng phải tới ngày trả về cho đất, vì gạo từ đất mọc lên. Nếu ai nhớ được, tỉnh ra, thương mọi người là dạy, xót xa mà không chấp, cho nên tha thứ khoan dung, từ bi hỷ xả. Người tỉnh ra không chấp ngã. Nếu mê thấy thân này là thật, ai động đến là giận hờn. Có khi người ta nói tận đâu đâu, cũng vơ lấy mà giận hờn tức tối. Vì mê nên thường tạo nghiệp. Người tỉnh thấy mắt này không thật, cái nhìn chẳng qua chỉ theo nhân theo duyên, không trung thực. Mắt con người nhìn thấy khác, mắt con cua nhìn thấy khác, chỉ theo nghiệp mà giả hiện chứ không thật. Tỉnh như thế thì từ bi hỷ xả, chẳng những tha thứ khoan dung mà còn xót thương, bởi vì chúng ta cùng mê muội tối tăm. Nên bà già mù này là chúng ta đó. Con đường này chúng ta đã thấy chán chưa? Nên Đức Phật thương ta lắm, vì không tự ta Còn đăm đăm trước mắt những chuyện con gà con rắn, còn tham lam giận hờn cả ngày, đâu còn thời giờ nhận được mình là bà già mù đi trong rừng xương. Đó là vô minh. khoen thứ hai là hành. Thợ gốm đang nắn chiếc bình. Hãy cẩn thận, chính thân miệng ý hiện tại đang tô điểm hoặc bóp méo tương lai của chúng ta. Nắn khéo thì bình đẹp, cuộc đời mai sau sẽ đẹp. Nếu vụng, cuộc đời sau sẽ thảm hại đáng thương. Hành vi hiện tại là quả báo mai sau. Hành duyên thức. Thứ ba là thức. Con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác. Cây cũ đã khô cằn, mới trở đầy trái. Có thể là quả lành, có thể là quả độc. Trong ngoặc, thần thức theo nghiệp đi đầu thai để đền ơn hoặc trả oán, hưởng phước hoặc chịu tội. Thức duyên danh sắc. Thứ tư là danh sắc. Danh là tâm, sắc là thể xác. Chính những cái yêu ghét mừng giận của chúng ta hằng ngày sẽ đưa chúng ta đi đầu thai. Nên con khỉ sẽ theo như cái nghiệp của mình mà đi đầu thai. Phật gọi bào thai là danh sắc. Phật dạy vẽ danh sắc là hình cái thuyền đang chở 4 thùng đồ vật, đất, nước, gió, lửa, là cái nghiệp của mình. Thuyền đang trôi trên dòng sông sanh tử. Một người chèo con thuyền có danh sắc nên có 6 căn. Vòng khoen thứ 5 là lục nhập, tức là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bào thai hoàn mãn thân người ra khỏi bụng mẹ. 6 trần sẽ từ 6 căn đi thẳng vào tâm. Nên Phật dạy vẽ một căn nhà có 6 cửa để lãnh 6 trần đem vào tâm. Vòng khoen thứ 6 là xúc. Căn và trần xúc chạm. Nặng nề nhất là tình nam nữ, do đó có thọ. Vòng khoen thứ 7 là thọ. Chúng sanh cho thọ là vui, càng thọ nhiều càng tốt. Phật dạy cả 3 thọ: khẩu thọ, lạc thọ, si thọ đều khổ. Bởi vì thọ vui thì tăng trưởng lòng tham, lún sâu thêm vào biển vô minh, khó nghĩ tới sự ngóc đầu ra. Phật nói sự xúc thọ này như người nhận mũi tên độc bắn vào mình. Người khôn thì rút mũi tên vứt đi. Nhưng chúng ta cứ nắm mũi tên ấy đâm vào người từ sáng đến chiều, ngày này sang ngày khác, cho nát thay ra. Nếu có ai hỏi đến, lại đem mũi tên đâm người ta nữa. Thí dụ có người nói lời độc ác với tôi, đó là mũi tên qua tai cắm vào tim tôi. Tôi đau rồi, nhưng tôi không chịu quên, cứ nhớ tới nhớ lui rồi khổ. Đó là tôi tự đâm tôi. Lại gọi người thân đến để kể lể cho họ nghe, thế là lại lấy mũi tên đâm họ nữa. Cứ như vậy cho mình là phải. Chỉ có bậc thánh nhân xả thọ mới tìm được sự thanh lương, an ổn tinh thần. Khoen thứ 8 là ái. như người say rượu, tay cầm một chai, trên bàn còn mấy chai nữa. Trong ngoặc, khát khao thọ cảm vẫn vô tận ở trong lòng muôn thú. Ái dục ngọt ngào khiến càng say sưa. Mặt trái của ái là ố, là ghét. Khi ghét không phải mình xả đi đâu, mà càng nhớ nên càng mê si. Cho nên cái yêu cái ghét ngang nhau đều đưa đến thủ. Càng mê càng khổ, càng khổ càng mê, cứ như thế đi đến vô cùng. Khoen thứ 9 là thủ. Có ái nên muốn thủ. Hình vẽ người đang cố vươn mình lên để hái trái. Như trên đã nói, có thể là quả lành, có thể là quả độc. Trong tâm đã có thủ chấp, quyết định yêu hay ghét, nên hăng hái tạo nghiệp, không biết xả nó đi để tìm cái an vui tinh thần. Khoen thứ 10 là hữu. Hãy thủ thì là hữu, nên vẽ một thiếu phụ mang thai, tức là tạo nghiệp và gieo vào tàng thức một nhân, để ngày mai có quả báo trong luân hồi. Có thể là quả tốt, có thể là quả xấu, mà sanh ra ở cõi người, trời, địa ngục, quỷ, súc sanh, vân vân. Để rồi lại sanh già bệnh chết, chịu tất cả đắng cay của cuộc đời. Khoen thứ 11, vẽ đứa trẻ sơ sanh. Đã có thân hình, ắt có sợ hãi, có già, bệnh. Đây là một ổ phiền não. Đây là nguồn gốc của tất cả khổ đau. Khoen thứ 12 là lão tử. Ngậm vô minh, để rồi lại chuyển vần đủ 12 vòng. Cứ thế xoay quanh mãi mãi, thành vòng tròn không có đầu đuôi. Làm nhân làm quả, lẫn nhân không cùng không tận. Toàn bánh xe luân hồi quay trong lửa vô thường. Từ địa ngục đến thiên đường đều nằm trong móng vuốt của quỷ vô thường. Phật dạy vẽ quỷ vô thường có ba mắt, vì chính vô thường đã đánh thức các thánh xuất thế. Tức là con mắt thứ ba là mắt thánh. Xưa Ấn Độ vừa qua Tây Tạng vẽ gà trống để thay cho bồ câu trắng. Có lẽ bồ câu chỉ tham ái, còn gà trống tham đủ thứ. Sáng vừa mở mắt đã lo kiếm ăn. Màu đỏ của gà dễ liên tưởng đến lửa tham, nung nấu những ai ôm ấp nó. Hai pháp có thể hiểu biết, phải thông suốt là danh và sắc. Hai pháp có thể hiểu biết, phải tận trừ là vô minh và ái dục. Hai pháp có thể hiểu biết, phải thực tập là giới và định. Hai pháp có thể hiểu biết, phải chứng ngộ là giải thoát và trí tuệ. Vì thế chúng ta chịu khó niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để ra khỏi 12 vòng này, tôi thường khuyên có nhiều phương pháp để ra khỏi cái vòng này. Trong đạo Phật, chúng ta có 10 tông phái. Thông thường chúng ta biết là thiền và tịnh độ. Tông thiền là các bậc thượng căn, các ngài tự soi lại và các ngài tự nhận cái tâm tánh của mình. Đó là tu thiền để giải thoát, để đi ra. Còn nếu niệm Phật, nương lực Phật mà ra khỏi, thì nhân đây tôi nhắc về chữ A-di-đà. Bởi vì ở đây chúng tôi chuyên tu tịnh độ, cho nên thường chỉ nói về việc Phật A-di-đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. A Di Đà cũng là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng là không thể đo lường, quang là sáng. Mặt trời mọc, ánh sáng từng bừng. Mặt trời lặn, thế gian tối đen. Thắp đèn được chút ánh sáng, tắt đèn lại trở về tối. Đây là sáng của lửa, có công năng hiển vật. Còn thấy được vật là phải do tánh sáng của chúng ta. Em bé học bài chóng thuộc, giải đáp lanh lẹ các toán pháp, được khen cháu sáng lắm. Đó là tánh sáng tinh thần, không hình không tướng, nhưng công dụng rõ ràng. Nhờ tánh sáng này, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta đi lại, thổi cơm, quét nhà, biết phải, biết trái. Khác với núi sông, cây cối, gạch đá, nhà chùa gọi tánh sáng này là tánh Phật. Phật vô lượng quang. Chúng ta quang có vô lượng không? Đức Thích Ca khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề, câu nói đầu tiên là: lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ tánh đức Như Lai. Nghĩa là chúng ta cũng có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức như Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, mỗi khi đau ốm, ta tới bác sĩ, bác sĩ bảo ta đau gan rồi cho uống thuốc, chúng ta khỏi bệnh. Như vậy ông bác sĩ giỏi quá, đứng ngoài mà rõ biết cơ thể chúng ta có phép lạ khiến chúng ta hết đau đớn, được mạnh khỏe. Nhưng nếu từ hồi nhỏ chúng ta lập chí là bác sĩ, chúng ta siêng năng học những gì ông bác sĩ đã học, thì ngày nay hẳn chúng ta đã nghiễm nhiên là bác sĩ, có khả năng cứu dân độ thế như tất cả các bác sĩ. Như vậy là ở mỗi chúng ta đều có ông bác sĩ. Bởi vì chúng ta có tánh quang, tánh linh sáng, nên nếu chăm học thì quyết thành bác sĩ, chăm tu quyết thành Phật. Như người có hạt mít đem vun trồng, quyết định sẽ có trái mít. còn vô lượng thọ. Năm nay chúng ta 25 tuổi, 60 tuổi. Hãy xét lại xem có thật không? Chúng ta từ bụng mẹ ra. Sao bụng mẹ lại có ta? Để từ đó ta ra. Hư không có hai tướng, không sáng thì tối. Tánh linh quang, không tỉnh thì mê. Tánh linh quang mê muội theo nghiệp vào tử cung mẹ, hút máu ở trong đó, kết làm thịt xương thành bào thai. Các cụ thường nói quỷ sứ cho ăn cháo lú. Quỷ sứ là nghiệp lực, cháo lú là thứ máu này. Kinh dạy Bồ Tát thọ thân cách ấm còn mê, huống chi người thường. Mẹ ăn cơm uống nước mới có máu cho con. Đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, tự ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi lớn thịt xương. Thân thể chúng ta từ đỉnh đầu đến gót chân toàn làm bằng cơm. Cơm có từ gạo, gạo có từ thóc. Cây lúa hút những chất ở đất đưa lên kết thành hạt thóc. Vậy thì 25 tuổi là 25 năm ta mượn đất làm thân. 60 tuổi là tuổi của cái thân bằng đất. Vì là vật đi mượn nên chỉ có thể dùng tạm một thời gian rồi phải trả. Tuổi già báo hiệu thân này sửa soạn đem chôn. Nó sẽ tan rửa mẫm tàn thành đất, bởi vì nó là đất. Tánh linh quang của chúng ta đã có từ trước khi theo nghiệp vào tử cung mẹ. Nó không phải cùng sanh với thân này. Nó là tánh chân thật của chúng ta, không phải của vay mượn, nên không phải trả cho ai. Tánh linh quang không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà xót thương chúng ta, đồng thể với Ngài mà chúng ta không tự biết, cứ một bề đi theo đường mê. Ngài phát nguyện, ai chịu về với Ngài thì Ngài sẽ tiếp dẫn về cảnh giới an ổn, để đủ duyên giác tỉnh dần dần cho tới ngày thành Phật. Muốn về với Ngài, chúng ta chỉ cần chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ đến đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đang giúp sức cho chúng ta thoát khổ luân hồi sanh tử. Trong khi niệm Phật, ta hằng nhớ nhờ tánh linh quang chỉ huy, cái miệng mới biết nói. Vậy miệng này là miệng Phật, chứ đi đường mê nữa, chớ nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác nữa. Từ nay xứng tánh chỉ nói lời Phật, chỉ nói những lời hòa nhã chân thật, những lời phước đức trí tuệ. Thân cử động được là nhờ tánh linh quang chỉ huy. Vậy chứ đi đường mê nữa, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm nữa. Từ nay xứng tánh, bố thí, trì giới, thiền định. Ý nghiệp, bản chất đã là vô lượng quang, thì từ nay xứng tánh tu tập từ bi hỷ xả, không nuôi ba con vật tham, sân, si nữa. Cứ như vậy mãi mãi, ba nghiệp thân, miệng, ý chuyển thành vô biên công đức. Tánh thể của chúng ta rõ ràng là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chúng ta lửng quên, cứ cam phận làm chúng sanh, đi mãi con đường sanh tử. Nay được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giác tỉnh và dạy pháp môn giải thoát vừa tầm khả năng của chúng ta. Trong mong chúng ta mỗi bước lên tòa sen, ngõ hầu trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Sao chúng ta cứ tạo nghiệp để nó dẫn cái tánh linh quang của mình bị mê dẫn vào tử cung hút máu nhơ bẩn trong tử cung bà mẹ? Trong kinh đã nói, một khi hút máu nhơ bẩn đó mà kết làm da thịt xương, làm thành thân cách ấm, thọ một thân khác, thì bao nhiêu sự tu hành kiếp trước đều quên hết. Mình biết Phật Pháp như thế này, hẳn kiếp trước có tu, nhưng hút máu nhơ của mẹ nên quên. Cứ gia công đi mượn đất đắp vào làm thân, rồi mai đây bỏ vào quan tài trả về cho đất. Lúc lâm chung gọi là ngày đại hạn. Vị nào tu theo đạo Phật mới biết rằng có vay có trả. Nhưng lúc bấy giờ nó khổ ở chỗ da thịt xương nó hành mình lắm, mình đã trót quyện vào nó rồi, bây giờ rời ra không phải là dễ. Nhưng lúc lâm chung ấy qua đi, cái tánh linh quang của chúng ta, chúng ta có muốn trở lại bụng má để hút máu nhơ nữa không? Phật dạy đừng mê nữa, đừng trở vào bào thai nữa, thì sẽ không có cái khổ bệnh chết, ra khỏi luân hồi. Nếu chúng ta nguyện rằng con ra khỏi, thì đó đúng với bản hoài của Phật. Đạo Phật chủ trương đủ nhân duyên thì việc gì cũng thành. Nhân của chúng ta là tánh Phật, là vô lượng quang, mà duyên chính là Phật A Di Đà. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đến ngày ta trả cơm gạo về cho đất, thì Đức Phật sẽ đón chúng ta về cảnh giới của Ngài. Các vị Bồ Tát dạy dỗ chúng ta tu hành để sau thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, mà đi tiếp dẫn tất cả chúng sanh ra khỏi bào thai, thoát luân hồi sanh tử. Vậy từ nay cái miệng này không nói lời thô ác nữa. Miệng này chỉ nói lời như hoa, như hương. Như thế đến lúc lâm chung, ta có vô lượng công đức về miệng. Thân này không làm ác mà làm thiện, thì thân có vô lượng công đức. Còn tâm không phiền giận oán hờn, từ nay theo Phật từ bi hỷ xả, đem hoa hương cho tất cả người chung quanh mình. Như vậy tâm có vô lượng công đức. Nên hiện đời này tôi có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy hãy theo Phật để làm hiền thánh, Bồ Tát, Phật, để đền ơn đáp nghĩa ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta. Và ngoài ra, chúng ta thử nghĩ xem, đứa con mà chúng ta đang xoa đầu ôm ấp đây, chúng ta có muốn ngày mai nó đi làm con gà, con vịt, con trâu, con bò không? Cho nên bổn phận của chúng ta là phải cố gắng. Cầu nguyện cho quý vị, mỗi bước, chúng ta lên tòa sen. Mỗi bước, chúng ta đi về cõi thơm ngát hương sen cực lạc. Để đích thân chúng ta phải kinh nghiệm về cái việc giác tỉnh và giải thoát này. Và rồi còn cha mẹ, ông bà, còn tổ tiên, biết bây giờ các ngài đi về phương nào. Còn con sâu, cái kiến, muôn loài vạn vật đang trông ngóng chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.